Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 164, Khổ Bức Nữ Chính Không Thương Nổi. 43, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư không biết Ôn Như Họa cảm giác yêu Việt là từ chỗ nào đến. Xem thường, thích mình Hà Tiểu Hoa. Tốt như chính mình là cái gì cao quý cỡ nào người. Chậc chậc. Kỳ thật chính là một cái không rõ ràng người. Hà Đại Hoa cây quạt chỉ vào Ôn Như Họa, hướng Ôn Như Họa âm ngoan nói ra: "Muội muội ta nếu là có chuyện gì, ta liền đem ngươi cho chôn sống." "Lão tử, nói được thì làm được, người trong thôn này còn không dám nói gì, thật sự coi chính mình là cái thứ gì?" Hà Đại Hoa lại xoay đầu lại hướng Ninh Thư nói ra: "Mỹ nhân, đến Đại Hoa ca ca trong nhà đi, dạng này người thật là buồn nôn. Người đi ăn ủi muội muội của ngươi đi." Ninh Thư nói. Hà Đại Hoa truy muội muội mình đi. Ninh Thư liếc nhìn Ôn Như Họa, quay người liền muốn tiến vào lều vải. "Ôn Như Họa," gọi lại Ninh Thư, gương mặt lạnh lùng nói ra: "Bạch Cầm Tương, giữa chúng ta nhất định phải đàm một chút." Ninh Thư nhíu mày, nhìn xem Ôn Như Họa nói ra: "Biểu ca có chuyện gì sao? Ngươi có phải hay không quyết định phải nghiêm túc đọc sách khoa khảo rồi?" "Không muốn sách khoa khảo sự tình, đời ta cũng sẽ không đi khoa khảo. Ta muốn nói là ngươi phải chú ý ảnh hưởng. Ngươi biết hiện trong thôn người đều là thế nào truyền cho ngươi, không tuân thủ phụ đạo, ỷ vào mình mỹ lệ liền đi thông đồng nam nhân. Trong học đường hài tử đều hỏi ta: tiên sinh trong nhà làm sao? Có dạng này nữ tử, người để cho ta tại học sinh trước mặt làm người như thế. Nào, Bạch Cầm Tương, nếu như ngươi tại như thế không kiêng nể gì cả, hành vi phóng túng, ngươi liền rời đi Hà Gia thôn. Nơi này không thích hợp ngươi. Câu, Lan Kỹ Viện thích hợp ngươi." Ôn Như Họa lốp bốp nói một đống. Ninh Thư chỉ là nói ra: "Học sinh của ngươi còn không biết ngươi nhìn xem thư sinh kỹ tử thoại bản. Nếu như biết nên nhìn, ngươi thế nào cái này tiên sinh?" Ôn Như Họa sắc mặt trong nháy mắt xanh xám, hướng Ninh Thư gào thét: "Bạch Cầm Tương, ta là nói chuyện của ngươi, không muốn nói sang chuyện khác." Ninh Thư một chút đều không muốn cùng đều Ôn Như Họa nói chuyện, cúi người liền tiến lều trại. Ôn Như Họa bất quá là một cái da vẻ đạo mạo nam nhân mà thôi, mình sự tình gì đều có thể làm, nhưng là người khác lại không được. Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn, toàn bộ một cái tiện nhân. Ôn Như Họa khắp nơi xem thường nữ nhân, lại là một cái thẳng nam ung thư người bệnh. Chậc chậc chậc, Bạch Cầm Tương, ngươi, biểu ca, Cầm Tương mệt mỏi, Cầm Tương muốn nghỉ ngơi. Biểu ca là chính nhân, quân tử hẳn là sẽ không canh giữ ở Cầm Tương phía ngoài lều đi. Không biết, xấu hổ như vậy sự tình, biểu ca sẽ không làm đi. Ninh Thư đánh một cái ngáp. Bên ngoài Ôn Như Họa sắc mặt phi thường khó coi, toàn thân đều mang hắc ám khí chất, ánh mắt đen nhánh, giống như là muốn xuyên thấu qua lều vải nhìn thấy bên trong Ninh Thư. Ôn Như Họa hừ lạnh một tiếng, đi vào trong nhà, giữ cửa trùng điệp một quan. Trong lều vải, Nguyệt Lan hướng Ninh Thư nói ra: "Tiểu thư, chúng ta đi thôi." "Vì cái gì mỗi lần đều gặp được một chút không hiểu thấu người? Nam chính chính là như thế tùy hứng, chính là như thế không hiểu thấu. Nên thời điểm ra đi, tiểu thư nhà ngươi tự nhiên biết đi. Hiện tại cũng còn không phải lúc." Ninh Thư đánh một cái ngáp, nhắm mắt lại đi ngủ. Ninh Thư cũng không có đem Ôn Như Họa để ở trong lòng. Nhàm chán lúc không có chuyện gì làm còn cùng Hà Gia huynh muội leo núi, hoặc là chính là đến con lạch nhỏ bên trong bắt cá. Thời gian trôi qua phi thường tiêu dao. Hà Tiểu Hoa chuyên môn tìm một cái cơ hội hướng Ninh Thư hỏi: "Ôn Như Họa, vì cái gì không thích ta?" Ninh Thư miệng bên trong gặm quả dại, hướng Hà Tiểu Hoa nói ra: "Tại sao muốn để hắn thích?" Ôn Như Họa: "Cái loại người này ngoại trừ một miếng da túi, cái khác cái gì cũng không có, không thể cho ngươi ổn định sinh hoạt, thậm chí Ngay cả mình đều nuôi sống không được. Làm sao nuôi ngươi nuôi hài tử đâu. Còn có chính là Ôn Như Họa tính cách đều thật quá khó chịu. Cùng cuộc sống như thế sống cũng rất mệt mỏi. Hà Tiểu Hoa có chút ngượng ngùng nói ra. Ta kỳ thật không cần hắn nuôi. Dù sao hắn cơ khổ một người. Ta liền muốn hắn ở rể nhà chúng ta. Cha ta cũng là đồng ý. Phốc, Ninh Thư phun ra miệng bên trong quả dại. Muốn Ôn Như Họa ở rể. Đoán, chừng lại cảm thấy nhận lấy thiên đại vũ nhục. Ninh Thư vỗ vỗ Hà Tiểu Hoa bả vai. Chúc hảo vận, bình thường tình huống Ôn Như Họa là chết cũng sẽ không chịu. Trừ phi dùng một điểm thủ đoạn đặc thù. Ninh Thư leo núi trở về. Nhìn thấy Ôn Như Họa sắc mặt biến thành màu đen đứng. Ở trong sân, toàn thân đều mang cơ hồ muốn bạo tạc khí tức. Bạch Cầm Tương, ngươi luôn miệng nói là đến giám sát ta khoa khảo. Ta xem là, đến thông đồng nam nhân. Hiện tại cùng Hà Đại Hoa đều khi đi hai người khi về. Một đôi, hào không tránh hiểm nghi. Bạch Cầm Tương, ta trước kia thật sự là, nhìn lầm ngươi. Ngươi nguyên lai là như thế không muốn mặt. Ngươi cứ như vậy, thiếu nam nhân sao? Thực sự không được ta liền thỏa mãn ngươi. Ninh Thư nghe được câu này. Hổ khu chấn động. Đây không phải kịch bản bên. Trong Ôn Như Họa đối Mộc Yên La nói sao? Nàng hiện tại thế nhưng là Bạch Cầm Tương A. Nếu như ngươi tại không biết kiểm điểm. Ta liền thỏa mãn ngươi. Ôn Như Họa. Hừ lạnh một tiếng liền cùng Ninh Thư gặp thoáng qua. Đi. Ninh Thư nhìn xem Ôn Như Họa bóng lưng. Cảm thấy Ôn Như Họa khả năng bị nàng kích thích hắc hóa, nhưng là nàng cũng không có làm cái gì a, hoàn toàn là Ôn Như Họa khống chế dục mạnh, không cho phép nàng cùng Hà Đại Hoa tiếp xúc. Ninh Thư cảm thấy có cần phải vì nhân sinh của mình an toàn suy tính một chút. Ninh Thư đi vào nhà chính, nhìn thấy treo trên tường tổ truyền bảo kiếm. Ân, liền dùng cái này phòng thân đi. Ninh Thư thanh bảo kiếm giấu ở trong lều vải. Nguyệt Lan nhìn xem Ninh Thư, hỏi, tiểu thư, người làm cái gì vậy a? Đem hung khí đặt ở bên giường. Những vật này là có sát khí, ban đêm dễ dàng làm ác mộng. Không có việc gì, tiểu thư nhà ngươi kiên cường đây. Người tiểu thư ta cũng là có hung khí. Ninh Thư dùng tay giơ lên ngực của mình. Nguyệt Lan, tiểu thư, nếu không đem ám vệ gọi vào đi. Nguyệt Lan hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư khoát khoát tay, liền Ôn Như Họa cái kia yếu gà chiến năm cặn bã dáng vẻ, ta một ngón tay đều có thể đối phó nàng, không cần bảo ngươi ám vệ ca ca tiến đến, có phải là nghĩ ngươi ám vệ ca ca, ngươi có thể đến cửa thôn đi xem hắn. Nguyệt Lan dậm chân, tiểu thư, ngươi cũng đang nói cái gì lời vô vị, ta cùng ám vệ ở giữa sự tình gì đều không có. Bị ngươi kiểu nói này ngược lại tốt, giống có chuyện gì đồng dạng. Ninh Thư uống nước, nhìn xem Nguyệt Lan nghiêm túc nói ra. Tiểu thư nhà ngươi, ta còn thực sự hy vọng ngươi cùng ám vệ có cái gì. Về sau ngươi cũng có một cái dựa vào, tiểu thư là nô tỳ dựa vào. Ân, nam nhân đều là không đáng tin cậy. Không có, tiểu thư cho ta chỗ dựa. Kia ám vệ còn không phải khi dễ nô tỳ. Nguyệt Lan nói, Ninh Thư trong lòng thở dài một hơi, đánh trong lòng là hy vọng ám vệ ca ca cùng Nguyệt Lan tiểu muội tử ở giữa phát sinh một chút chuyện gì đó. Mỹ nhân a, cứu mạng a, nhanh mau cứu ngươi Đại Hoa ca ca. Hà Đại Hoa hướng bên này chạy tới, trên thân thịt mỡ đều đang rung động, chạy thời điểm cảm giác toàn bộ đại địa đều đang rung động, quả thực chính là một cái viên thịt chạy qua bên này tới. Ninh Thư một miệng trà phun tới, Hà Đại Hoa chạy tới Ninh Thư trước mặt, phù phù một chút ngồi trên ghế, cái ghế đều phát ra không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt âm thanh. Hà Đại Hoa thở phì phò, thở mạnh liền cùng người ngáy đồng dạng. Ninh Thư kéo ra khóe miệng hỏi, bị người đuổi giết rồi, so truy sát đáng sợ, chỉ có ngươi có thể giúp ta. Hà Đại Hoa gạt ra nước mắt, nhìn xem Ninh Thư, hết chương.